Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3101, chương 3378, Sông Giáo. Canh 2, Sở Ly bồng bềnh đi xa, vòng tròn lớn huyền không kính nhưng vẫn xem chiếu vào bên này. Thấy được bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, thông qua bọn hắn đăm chiêu, biết rõ những cửu u giáo này các đệ tử đối với Liên Hoa Tông đệ tử cũng không có gì sát cơ. Chỉ là không cam lòng, không quen nhìn, bọn hắn không nghĩ triệt để tiêu diệt Liên Hoa Tông đệ tử. Chỉ muốn giết chết bức hắn chuyển thế trùng sinh, do đó phế bỏ tu vi, một lần nữa tu luyện. Hắn phiêu nhiên đi tới một tòa khác đại điện trước, đại điện bên ngoài dĩ nhiên đứng đấy một người trung niên nữ tử. Tu lông mày mắt phượng, khí độ đẹp đẽ quý giá, nhưng hai đầu lông mày có nhàn nhạt ưu sầu. Sở Ly quét mắt một vòng, phát hiện nàng thâm bất khả trắc, hơn nữa sau lưng có lực lượng vô cùng vi nội tình. Hiển nhiên là cái kia cửu u uyên lực lượng. Hắn ôm quyền thi lễ mỉm cười nói: "Liên Hoa Tông Tịnh Như, bái kiến Đàm giáo chủ." Đàm Tĩnh nhã nhàn nhạt quét mắt một vòng hắn, ánh mắt rơi vào đao hộp bên trên, ôn nhu nói: "Người đây là đã mang đến cái gì?" Sở Ly cười nói: "Quý giáo quỷ đao." Đàm Tĩnh nhã thoạt nhìn thật sự không giống như là đứng đầu một giáo. Yêu nhã mê người, nói chuyện nhu hòa, giống như một cái tiểu thư khuê các. Hơn nữa lông mày kẻ đen gian mang theo nhàn nhạt ưu sầu, làm cho người ta thương tiếc. Như vậy nữ tử có thể nào ép tới ở cửu u giáo quần hùng? Tất có hắn hơn người thủ đoạn cùng hơn người tu vi. Nếu không những nam đệ tử kia tuyệt sẽ không khuất phục. Đàm Tĩnh nhã lông mày kẻ đen nhíu chặt, chằm chằm vào cái kia đao hộp xem, chậm rãi gật đầu, lấy ra xem một chút đi. Sở Ly nói: "Đàm giáo chủ tựu không hỏi xem vì sao quỷ đao tại trên tay của ta?" Hắn bỗng nhiên quay người, liếc mắt nhìn bên cạnh phía sau hư không, cười cười nói: "Loại thủ đoạn này hay là thôi đi." Hắn nói xong, cũng không có động tĩnh. Sở Ly lắc đầu liếc mắt nhìn Đàm Tĩnh nhã: "Đàm giáo chủ, cái kia thứ cho tại hạ mạo phạm." Hắn cong ngón búng ra, xuy, một tiếng nhẹ trong tiếng huýt gió, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo máu tươi, sau đó hiện ra một cái lão giả. Lão giả sắc mặt tái nhợt, che ngực, giống như là gặp quỷ rồi trừng mắt Sở Ly. Bộ ngực hắn chỗ không ngừng ồ ồ bốc lên huyết, máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống, tích tích rơi đến đại điện trước bạch ngọc bên trên. Sở Ly cười cười, những một chút thủ đoạn này đồ làm cho người ta ngưng cười rồi. Thử một chút ngươi có không có tư cách cùng bổn tọa nói chuyện. Đàm Tĩnh nhã nhẹ nhàng cười cười, yêu nhã mà nói: "Xác thực là Tuấn Kiệt, Liên Hoa Tông Tịnh Như, có thể nói danh tiếng nhất thời vô lượng." Sở Ly mỉm cười, một điểm hư danh không đáng nhắc đến, hay là trò chuyện chính sự a? Đàm giáo chủ biết rõ vì sao quỷ đao rơi vào trên tay của ta a? Bổn tọa không biết. Đàm Tĩnh nhã mỉm cười nói: "Bất quá ngươi có thể đưa về đến, hay là muốn cảm tạ ngươi?" Sở Ly nói: "Ta nếu nói là quỷ đao đã hủy, giáo chủ không biết còn có thể hay không cảm tạ ta." Phốc suy, Đàm Tĩnh nhã cười khẽ, nàng bụng lấy cặp môi đỏ mọng, cười không thể ức, mặt mày cong cong. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng, chậm rãi mở ra đao hộp, sáu chuôi đao giống như nằm ở trong hộp, nguyên vẹn không sứt mẻ. Đàm Tĩnh nhã dáng tươi cười im bặt mà dừng, nàng mặt ngọc lập tức đậy một tầng băng xương, hai mắt nhắm lại, rồi đột nhiên trở nên hẹp dài, cùng trước mắt phượng hoàn toàn bất đồng, đôi mắt biến đổi, cả người khí chất đại biến, tựa như đổi một người, uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng nhãn lực hơn người, liếc liền thấy được quỷ đao khác thường, không nói đến tinh khí thần đều không, chỉ là không xác, còn có một đạo đạo vết dạn. Mặc dù quỷ đao nhóm còn tụ cùng một chỗ, nhưng bằng chúng chất liệu, đương thời bên trong tuyệt không có khả năng tạo thành như vậy vết dạn. Dù cho dùng Liên Hoa Luân cũng không thành. Sở Ly mỉm cười nói: "Đây cũng là quỷ đao a. Thỉnh nhận lấy a, Tịnh Như, ta coi thường các ngươi Liên Hoa Tông." Đàm Tĩnh nhã thanh âm bình tĩnh. lại không có một tia nhiệt độ, lạnh lùng vô tình. Sở Ly mỉm cười, cũng vậy, chúng ta cũng coi thường các ngươi Cửu U giáo. Ai làm hay sao? Đàm Tĩnh Nhã một chỉ sáu chuôi quỷ đao. Sở Ly chỉ chính mình, chính là bất tài. Tốt, tốt, Đàm Tĩnh Nhã nói, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Quả nhiên không hổ là Liên Hoa Tông Tịnh Như. Sở Ly mỉm cười, giáo chủ quá khen, đi ra a. Đàm Tĩnh Nhã quát, hư không phá vỡ, xuất hiện ba cái quỷ đao. Sau đó là ba cái trung niên nam tử, trên mặt lại không mang mặt nạ, tướng mạo đều tài trí bất phàm. Các ngươi lĩnh giáo thoáng một phát Liên Hoa Tông Tịnh Như thủ đoạn. Đàm Tĩnh Nhã đạo, vâng, ba người cúi đầu xuống đáp. Bọn hắn ngẩng đầu chi tế, ba đạo tấm lụa thoáng hiện, lập tức đã đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly hai mắt có chút nhíu lại, lóe lóe, rầm rầm rầm rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt trầm đục âm thanh khi bọn hắn trong thân thể phát ra. Đồng thời hắc quang theo quỷ đao ở bên trong tuôn ra, lập tức bao trùm ngự đao chi nhân. Hắc quang kịch liệt chớp động, lại ngăn không được ba người thân thể phát ra trầm đục. Giống như có búa tạ tại va chạm bọn hắn. Bỗng nhiên có một đạo hắc quang phá không mà đến, chui vào ba người thân thể, đưa bọn chúng hoàn toàn bao phủ trong đó, tựa như kén tằm. Nhưng cái lúc này vẫn có không ngừng trầm đục. Sở Ly chứa đựng một tia cười lạnh, nhàn nhạt nhìn xem ba người này. Đàm Tĩnh Nhã sắc mặt nghiêm nghị, trước bị thương lão giả dĩ nhiên lặng lẽ thối lui. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh đi theo vang lên. Sau đó hắc quang bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra ba cái vỡ vụn đao, còn có ba bộ thi thể. Tốt, tốt, Đàm Tĩnh Nhã sắc mặt càng phát ra khó coi. Hàn ý tùm, Sở Ly mỉm cười nói, không thể dừng tay, mong rằng giáo chủ thấy lượng. Tịnh Như, các ngươi tông chủ biết rõ ngươi ngông cuồng như thế sao? Đàm Tĩnh Nhã lạnh lùng hỏi. Sở Ly lắc đầu, không biết, tông chủ không biết ta tới nơi này, sẽ không sợ các ngươi tông chủ trách cứ. Đàm Tĩnh Nhã nghiêng đầu hỏi, nàng như vậy làm, nhưng có chút dí dỏm chi ý. Sở Ly cười híp mắt nói, giáo chủ phái người giết Tệ Tông đệ tử, ta tới chào hỏi, tông chủ sẽ không trách móc a? Chẳng lẽ lại để cho chúng ta nén giận, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm? Tốt, tốt, Đàm Tĩnh Nhã cười nói, rất tốt. Sở Ly mỉm cười, giáo chủ, ta cũng không có làm cái gì a, chỉ là hủy ba thanh kiếm mà thôi, chỉ là không nghĩ tới ba người này cũng đi theo chết rồi, thật sự đáng tiếc. Ngươi chẳng lẽ không biết quỷ đao cùng người là hợp nhất hay sao? Đàm Tĩnh Nhã cười tủm tỉm hỏi, là cố ý giết người a? Sở Ly lắc đầu nói, tuyệt không phải cố ý, giáo chủ là oan uổng ta rồi. Hắc, Đàm Tĩnh Nhã khẽ cười một tiếng nói, Tịnh Như, ngươi cảm thấy hôm nay có thể đi ra Cửu U giáo sao? Sở Ly gật đầu, có thể, vậy thì xem bản lãnh của ngươi rồi. Đàm Tĩnh Nhã nói, người nếu có thể đi ra Cửu U giáo, cái kia bổn giáo chủ tự hành quân lặng lẽ, nếu không tìm các ngươi Liên Hoa Tông phiền toái, cái kia liền một lời đã định. Sở Ly cười nói, Đàm Tĩnh Nhã thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, trên mặt đất quỷ đao cùng ba người thi thể cũng biến mất. Toàn bộ thiên địa lập tức biến hóa, càn khôn điên đảo. Sở Ly cười cười, sau một khắc trước mắt lần nữa biến hóa, chính là vị trí, quỷ đao cùng ba bộ thi thể vẫn còn tại. Hơn nữa Đàm Tĩnh Nhã cũng tại nguyên chỗ, chỉ là lẳng lặng đang nhìn hắn. Sở Ly mỉm cười ôm quyền, giáo chủ, trận pháp đối với tại hạ là không có hiệu quả, trách không được có thể xông qua được hộ giáo đại trận. Đàm Tĩnh Nhã nói, như thế trách ta coi thường ngươi, lại nói tiếp đến a. Nàng lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bầu trời mây đen bao phủ. Sở Ly ngẩng đầu nhìn, sắc mặt trịnh trọng. Cái này từng đạo mây đen cùng tầm thường mây đen bất đồng, chính là Cửu U Uyên lực lượng. Sở Ly nhíu mày chằm chằm vào chúng xem, tựa như lúc trước hắn tại Kim Trì đối mặt địch nhân, có thể mượn nhờ Kim Trì chi lực, đó là lực lượng đáng sợ. mà ở chỗ này cũng đồng dạng. Cửu U Uyên lực lượng có thể nghịch chuyển sinh tử, tự nhiên cường hoành vô cùng. Hắn không dám nói có thể thắng chi. Dĩ nhiên đã làm xong đánh không lại tùy thời chạy chủ ý. Đàm Tĩnh Nhã thanh âm truyền đến. Đáng tiếc ngươi thiên phú kinh người như thế. Sở Ly mỉm cười. Giáo chủ, Liên Hoa Tông cùng Cửu U giáo vốn là nhất thể. Làm gì gây chiến để cho người khác chế giễu? Như Tạo Hóa Tông cùng Hoàng Cực Tông đều tại xem náo nhiệt. Chờ bỏ đá xuống giếng. Bổn tọa còn không cần ngươi dạy ta làm như thế nào. Đàm Tĩnh Nhã cười khẽ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.